Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 174. Đầu trọc dẫn Hà Thiên Kỳ vào bên trong biệt thự. Còn lão Hắc thì lại không hề đi theo vào trong. Chỉ đi đến trước mấy gã đàn ông, được một đám đông các thiếu nữ trẻ vây xung quanh. Không kiên nhẫn, quay về những thiếu nữ trẻ kia mắng. Mẹ bọn mày, cút hết qua một bên cho ta. Các thiếu nữ sợ đến mức vội vàng tránh ra. Lúc này cũng khiến cho mấy gã đàn ông vẫn còn chưa hưởng thụ đủ, hơi có phần phát hỏa lên. Lão Hắc, mày làm sao vậy hả? Đợi thêm một lát nữa, ở lại làm thần tiên đi. Bây giờ đang có một nhân vật lợi hại, các bậc giám đốc, đến chỗ này của chúng ta. Đầu trọc để đi theo phục vụ rồi kia kìa. Có biết lão đại đang ở đâu hay không? Một người các bậc giám đốc đến đây sao? Người ở đâu? Minh Phủ hay là của Liên minh quân phản loạn? Từ hiện thực phía dưới đi lên đây, đi theo thông đạo không gian ở phía sau chúng ta. Giám đốc đến từ trong hiện thực, làm sao có thể đi từ chỗ này của chúng ta được chứ? Lúc này, vài người cầm quần bơi lúc này đều đã bị cởi xuống hết, mặc vào một lần nữa, đứng dậy khỏi ghế xích đu. Đoán chừng là không biết khi trực tiếp hoàn thành khảo hạch giám đốc là có thể trực tiếp tiến vào khu vực triều kiến của Tam Đại Minh Phủ. Chỉ có điều cũng có thể là lo sợ bị Tam Đại Minh Phủ giết chết, bởi vì người nọ chính là quỷ vật thể chất. Tóm lại mặc kệ như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải phục vụ cho thật tốt là được. Có thể mượn sức được thì mượn sức, không thể mượn sức được thì cũng để lại ấn tượng tốt. Có một vài người đều ở cấp bậc cấp quản lý cấp cao, tự nhiên sẽ không dám trêu chọc gì đến đẳng cấp giám đốc như là Hạ Thiên Kỳ thế này. Sau khi nghe được lời nói của lão Hắc, một gã tóc vàng trong số đó mới trả lời lại có chút không xác định nói. Lão đại đoán chừng đã đi đến trường trung học nào đó rồi, thích được những người khác biết đến anh hai. Tao dùng điện đàm để liên lạc với anh hai rất là nhiều lần, mà anh ta chưa từng trả lời lại cho ta. Lão Hắc nói xong, hơi có phần buồn bực, lại nghiêm túc nhắc nhở mấy người kia nói. Ngoại trừ họ Hạ kia, chính là cấp bậc giám đốc ra, thì còn hai người khác có vẻ như là cũng đều là cấp bậc quản lý cấp cao. Bọn mày đi đến trường trung học Phong Thành đi, đi tìm mấy em gái học sinh quay về đây. Nhớ kỹ, phải là gái trinh. Lại đi chuẩn bị thêm một chút trang sức quý giá, để còn tặng cho cô gái kia nữa. Được, bọn tao đi làm ngay đây. Vài người đáp lại một tiếng rồi muốn rời đi. Nhưng mà lão Hắc lại dường như nhớ tới chuyện gì đó rồi nói. À đúng rồi. Nếu như có liên lạc được với lão đại, nhất định phải đem những chuyện này nói lại cho thật rõ ràng. Phải làm cho anh hai quay về đây ngay. Đã hiểu. Sau khi ba người Hạ Thiên Kỳ đi vào bên trong biệt thự, lại trực tiếp ngồi xuống trên ghế sofa. Trong biệt thự có bốn người mặc trang phục hầu gái, xem chừng nhiều nhất thì cũng chỉ là 14-15 tuổi. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, các thiếu nữ lại trực tiếp quỳ gối xuống trên mặt đất, bắt đầu lau giày cho mấy người Hạ Thiên Kỳ. Không cần, giày của tôi không có bẩn. Lúc này Sở Mộng Kỳ từ chối nói. Nữ sinh nghe thấy lời từ chối của Sở Mộng Kỳ, thì tức khắc sợ đến mức vẻ mặt trắng bệch lên. Hiển nhiên đã nghĩ đến chuyện gì đó rất là đáng sợ. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ ngồi ngay bên cạnh, nghĩ ra gì đó giảng hòa nói. Cậu hẳn là phải biết, phụ nữ dường như rất phản cảm với những hành động này. Đương nhiên hiểu chứ, nhưng đàn ông thích nhất là những điều này. Nói xong, đầu trọc trực tiếp cầm cái váy của một người hầu gái, đứng cách gã ta gần nhất, xốc thẳng lên, sau đó nhắm ngay vào cái mông trần trụi của cô ta, dùng sức vỗ mạnh một cái. Phía trên thoáng chốc in một cái dấu tay tràn đầy máu bầm. Nước mắt của nữ hầu gái dâng lên trên hốc mắt, nhưng vẫn còn đang cố gắng hết sức mỉm cười, dự định lấy lòng đầu trọc. Thấy một màn thế này, tâm trạng Hạ Thiên Kỳ chấn động mạnh, chỉ cảm thấy cả đám người ở nơi này đều nên chết hết đi cho rồi. Dễ nhận thấy là những con người ở bên trong quảng trường quang ảnh này, không cần biết là trên tư tưởng hay là trên hành vi, tất cả bọn họ đều muốn trở thành hoàng đế của nơi này. Ngoài có thể tự do trong toàn bộ trật tự ra, thì bọn họ cũng có thể đạt được toàn bộ khát vọng của mình. Nhưng mà bên trong nhận thức của đám người Hạ Thiên Kỳ, cái loại đạt được này hoàn toàn mất đi tính người. Lúc này đây còn không phải là Tam Đại Minh Phủ, cũng không phải là đám người của Liên Minh Quân Phản Loạn, chẳng qua cũng chỉ là một cái thế lực tiểu tốt mà thôi, là có thể không có hành động nào không dám làm ra. Đột nhiên, Hạ Thiên Kỳ hơi có phần lý giải được vì sao mà khi đó chỉ mấy tên tiểu lâu la người của liên minh phản loạn kia, lúc đó khi lẻn xuống trong hiện thực, lại giết chóc tàn nhẫn đến như vậy. Cũng giống như nhân loại giết heo giết chó bình thường. Với những gã đồ tể mà nói, thì chúng nó chẳng qua chỉ là món hàng, có thể bán lấy tiền được mà thôi. Từ đầu đến cuối không bao giờ để ý đến cảm nhận của bọn chúng. Nếu như bọn họ để ý đến, như vậy mới là có bệnh thật sự, sẽ bị một phần lớn người khác chê cười. Hà anh em và mọi người ở đây muốn uống thứ gì? Cà phê, trà sữa hay là thứ khác? Đầu trọc rút tay ra khỏi cái mông đã sưng tấy lên của nữ hầu, sau đó quay về Hạ Thiên Kỳ, cười hiếp mắt hỏi. Ba ly nước ấm. Mau, đi chuẩn bị đi. Gã đầu trọc sai khiến một câu, cả bốn người nữ hầu đều đứng lên khỏi mặt đất. Mà cô nữ sinh trước đó bị đầu trọc vỗ mông một cái kỳ, thì lại nghiến chặt răng lại. Cố gắng đi qua đứng bên cạnh, mà thân hình run rẩy không ngừng. Dễ nhận thấy là một cái vỗ mạnh xuống vừa rồi kia, không những đã làm bị thương đến bên ngoài da thịt của cô, càng làm bị thương đến tận xương khớp của cô. Dù sao đi nữa thì một người quản lý cấp cao, một khi đã xuống tay, cho dù là chưa từng sử dụng hết sức mình đi nữa, vậy thì cũng không phải là cú đánh mà một cô gái bình thường chỉ mới 14-15 tuổi có thể chịu đựng được. Không để cho bọn họ chờ quá lâu, các thiếu nữ lại lập tức kính cẩn, mang nước đến đặt xuống ở trước mặt bọn họ, sau đó lại im lặng quỳ gối ở trong góc. Hạ Thiên Kỳ uống một ngụm mang tính tượng trưng, sau đó nói. Cả người huấn luyện cũng được, không tồi đấy chứ. Cũng không dễ dàng như vậy, hơn 30 người lúc đầu đã chết hết, chỉ còn lại có bốn cô gái này. Thật ra thì tôi cũng ưa thích với loại trang phục hầu gái. Chủ yếu là lão đại của chúng tôi rất là yêu thích kiểu nữ sinh vẫn còn chưa phát dục hoàn toàn này. Nếu như hoàn toàn không có việc gì nữa, thì đều chạy đến những trường học để đi tìm những nữ sinh trẻ tuổi kia. Trước đó tôi đã thử liên lạc với anh ấy, kết quả lại không hề liên lạc được. Đoán chừng là đang ở chỗ này, cho nên mới không quay về gặp tôi. Cho dù là đầu trọc không cần nói ra đi nữa, thì trên cách làm của đám người đầu trọc, thì Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được rõ ràng. Người thống trị của quảng trường quang ảnh này chính là một loại súc vật rác rưởi đến mức nào. Tôi muốn biết là những người thống trị của loại quảng trường này phần lớn đều ở cấp bậc nào? Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu dò xét. Cái này thì không cố định lắm, vẫn là được phân chia ra thành từng khu vực. Những khu vực tốt đẹp thì nhân khẩu nhiều hơn. Những chỗ diện tích lớn thì ít nhất cũng phải có được một giám đốc cấp cao để trấn thủ. Những thế lực quảng trường bình thường đều do giám đốc phụ trách là được rồi. Chỉ có điều những giám đốc cấp cao bình thường đều trực tiếp phục vụ cho Bình Phủ, cũng là những vị tài to mặt lớn nhất nhì ở trong Bình Phủ. Lúc bình thường không có bất cứ thế lực nào dám có dũng khí để đắc tội đến bọn họ. Nghe đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lập tức hỏi không xác định. Ý của cậu chính là muốn nói, mỗi khu vực của đệ nhị vực này trong thời gian ngay từ ban đầu đều là những người do mình phủ chỉ định để đi đến phụ trách sao? Đúng vậy, gần như là toàn bộ các thế lực, bao gồm các người bên trong liên minh phản loạn, toàn bộ kết quả của bọn họ thật ra đều là người của mình phủ. Cuối cùng thì Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu được rõ ràng vì sao lại có cái gọi là sát hạch giám đốc này, lại còn vì sao mà lại có tồn tại những thế lực tập thể. Có lẽ chỉ cần thông qua được khảo hạch giám đốc thì Tam Đại Minh Phủ sẽ mang một mảnh khu vực phân chia xuống phía dưới, sau đó sẽ do sức mạnh của cấp dưới của mình cùng với bản thân mình tiến hành quản lý, cũng giống như thái ấp trong thời cổ đại trước kia. Trong thời gian bình thường thì cứ thành thành thực thực chờ đợi ở trong thái ấp của mình mà làm vương làm tướng. Nếu như Tam Đại Minh Phủ có vấn đề gì xảy ra thì mới có thể đem hết những quản lý lớn nhỏ cấp dưới mình triệu tập lên hết. Vậy thì ở trong quảng trường quang ảnh này của các người sẽ có xuất hiện quỷ vật hay không? Quỷ vật thì có ở tất cả mọi nơi, chắc chắn là phải có tồn tại rồi. Những lúc bình thường đều là lão đại dẫn theo mấy người chúng tôi đi đối phó, mặc dù là có nguy hiểm nhưng còn không đến mức như là không thể giải quyết được. Đầu trọc nói đến chỗ này đột nhiên lại im lặng trong phút chốc, lúc này mới hơi có phần do dự nói. Hạ anh em, nếu như lời nói của tôi không thể nào nghe lọt vào tai được, thì các loại tình huống hiện tại ở đệ nhị vực này, cậu vốn là một người có quỷ vật thể chất, chính là sẽ rất khó quay về chỗ của Tam Đại Minh Phủ để mà giành được cái lợi ích nào đó. Nhưng mà nếu cậu muốn đạt được đất đai, muốn trở thành chủ nhân của một cái quảng trường nào đó, thì lại không thể không đạt được một số quyền hạn nhất định. Khi ở trong hiện thực, thì cậu hẳn là phải rất rõ ràng, Minh Phủ mở ra quyền hạn cho cậu, có thể cho cậu luôn luôn hiểu biết về sự tồn tại của quỷ vật, cùng với tình hình phân bố. Nếu như mà không có được các quyền hạn này, thì mặc dù là có dựa vào sức mạnh tuyệt đối, cũng có thể đoạt được về tay của mình một quảng trường. Nhưng nếu muốn quản lý, thì cũng là không dễ dàng gì để thực hiện được. Cho nên hoặc là cậu phải bắt tay phụ thuộc vào một thế lực nhỏ bé, hoặc là cậu cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào một liên minh quân phản loạn nào đó. Dù sao đi nữa thì ở khu vực thứ hai này cũng không có thế lực nào để mà nương nhờ vào. Cho dù là cậu có diệt trừ quỷ vật đi nữa thì cũng không thu được bất cứ phần thưởng nào. Sức mạnh từ đầu đến cuối sẽ dừng bước lại, không có nâng lên được nữa. Chẳng lẽ quyền hạn ở nơi này lại không đủ để thực hiện kết giao hay sao? Không thể được, vì quyền hạn đều là do những giám đốc cấp cao ở Minh Phủ nắm chắc trong tay. Nếu như không có sự đồng ý của bọn họ thì tuyệt đối sẽ không giành được các quyền hạn quản lý này. Đầu trọc trả lời vô cùng quả quyết. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì lại tức khắc nhức đầu. Nhưng trái lại thì hắn không sợ là sẽ không chiếm được bất cứ phần thưởng nào từ chỗ Minh Phủ. Dù sao đi nữa thì hắn cũng có thể trực tiếp đi cắn nuốt quỷ vật. Nhưng mà Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ lại không có loại năng lực giống như hắn. Về phần điểm vinh dự thì lại có phần ỷ lại. Cho nên cho dù là không cần phải lo lắng cho bản thân hắn, thì hắn cũng phải vì Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ mà cân nhắc lại một chút. Nhưng mà hắn gần như là vẫn chưa hề chọn lựa. Không vào được Tam Đại Minh Phủ, thì cho dù là trong hiện tại hắn có thể thông qua khảo hạch giám đốc đi nữa, thì hắn cũng dám đi tham gia. Trừ phi là Tam Đại Minh Phủ hủy bỏ lệnh truy bắt với những người có quỷ vật thể chất, thì hắn mới có thể đi lo lắng những chuyện này. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có một con đường là gia nhập vào liên minh quân phản loạn thôi hay sao? Hoặc là cũng giống như những gì mà đầu trọc đã nói, đi tìm một thế lực nhỏ bé để bắt tay với nhau. Hạ Thiên Kỳ không biết là nên làm cái gì cho tốt bây giờ. Chuyện này hắn cũng chỉ có thể chờ đến khi bàn bạc kỹ lại với Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ nữa. Chỉ có điều còn hơn một cái tin tức xấu thế này, còn có một cái tin tức tốt lành khiến cho hắn rất là để ý. Đó chính là lão đại của quán trường Quang Ảnh này cũng cùng là một giám đốc với hắn. Đó là chuyện không cần phải nói. Chỉ cần hắn giết chết đối phương thì ở khu vực thứ hai này lập tức tương đương với việc có một chỗ để đặt chân. Chỉ cần là giết chết giám đốc bên này đi thì bắt đầu giải quyết những kiểu em út như là đầu trọc này chính là chuyện không mất đến vài phút. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ sâu xa, giống như đã thích ứng được với cách sinh tồn của đệ nhân vật này rồi. Trong một lớp học nào đó của trường trung học đệ nhất Phong Thành, giáo viên đang đứng ở phía trên bục giảng để phân tích bài tập cho các học sinh ở phía dưới lớp. Lớp này ở trong một loạt góc cuối cùng, có một người đàn ông khuôn mặt đầy râu đang cưỡng chế trên người của một nữ sinh mà vận động không biết mệt mỏi. Dưới sự bao phủ của quỷ vực, không một ai biết sự tồn tại của gã, cũng chỉ có một mình cô gái kia vẫn đang nức nở tuyệt vọng. "Đừng khóc, chủ nhân của cưng sẽ yêu thương cưng thật là nhiều." Lúc này người đàn ông lại có vẻ hưng phấn khác thường, đang không ngừng tự cho mình là chủ nhân. Hiển nhiên, gã chính là lão đại kia, theo như những lời trong miệng của đám người đầu trọc và lão hắc, cũng chính là người thống trị tuyệt đối của quảng trường Quang Ảnh này. Mà trong chỗ trường học này thì chẳng qua cũng chỉ là một nơi mà gã hay lui đến để vui chơi trong những ngày bình thường mà thôi. Cho dù là gã có không phóng xuất ra quỷ vực để che giấu đi chăng nữa, thì cũng không có một ai dám đem hắn ra làm gì cả. Nói trắng ra chính là hắn chẳng qua chỉ là đang làm cho giống vụng trộm thế này. Chỉ có điều là cảm thấy được càng thêm kích thích hơn, chơi cho tốt mà thôi. Bằng không thì nếu như bị những người khác chứng kiến được rồi lại gào thét chạy đi, thì gã khó nói trước là sẽ không đem tất cả mọi người giết chết đi, còn toàn bộ nơi này thì san phẳng thành bình địa. Nói như vậy đối với gã mà nói thì sẽ khiến huyết đi rất nhiều hứng thú, mà hắn không muốn xảy ra chuyện bị người khác nhìn thấy. Sau khi lại chờ đợi cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ trong chốc lát, đầu trọc lại dẫn theo bọn họ đi đến phía sau biệt thự. Nơi đó như là có một loạt biệt thự, nhưng mà xét trên mặt diện tích thì nhỏ hơn một phần. Nếu như hạ anh em không ghét bỏ, Trước hết mọi người cứ ở lại nơi này đi. Đương nhiên, mọi người cũng có thể tùy ý đi lại ở đây. Nếu như có yêu thích thứ gì đó, hoặc là có người hợp ý với mình, thì cứ trực tiếp cướp về là được. Dưới những tình huống bình thường, bọn họ cũng không phải trực tiếp chạy đến trên đường lớn để cưỡng đoạt công khai. Dù sao đi nữa thì bọn họ mặc dù là coi trời bằng vung, nhưng nếu như muốn tiêu xài trong một thời gian dài thêm nữa, thì còn cần phải dùng hết khả năng để đảm bảo cho tình hình xã hội được ổn định. Nếu không một khi xã hội rối loạn, thì như vậy bọn họ còn muốn thảnh thơi như thế này chỉ sợ là sẽ tìm không ra đến một chút hơi sức. Còn người của tôi cũng không muốn là đi cướp đoạt thứ gì đó của nhà người ta. Cái chỗ nghỉ chân này tôi thấy cũng không tồi chút nào. Làm cậu hàm tổn tâm trí rồi. Hạ Tinh Kỳ nói xong, một câu hình như là có thâm ý sâu xa. Đầu trọc lại nở nụ cười ha ha, sau đó nói. Vậy thì mọi người trước hết cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi cho đến bữa tối, khi chúng tôi đã chuẩn bị xong cơm tối, thì sẽ lại cho người đến tiếp đón mọi người qua đây. Sẽ không có quấy rầy nữa. Nhìn thấy đầu trọc xoay người rời đi, nụ cười tươi trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng dần dần tiêu tán đi. Tiếp đó thành một mảnh lạnh như băng. Chúng ta đi vào trong trước rồi nói sau. Không hề ở lại bên ngoài nói thêm gì nữa, Hạ Thiên Kỳ sau khi đang nhắc nhở hai người lãnh nguyện một câu, là dẫn đầu đi vào bên trong. Đầu trọc một bên đang dùng điện đàm để gọi quà cho lão đại của gã. Đang thời điểm khi gã sắp ngắt đứt, thì bên kia cuối cùng mới nhận điện nghe. Chuyện gì? Dạ việc lớn. Hôm nay em và lão Hắc đang đứng canh gác ở trên tường thành. Kết quả từ bên trong thông đạo không gian ra đến ba người. Hơn nữa một người trong số đó lại là cấp bậc giám đốc. Người cấp bậc giám đốc làm sao lại từ thông đạo chỗ nơi này của chúng ta đi ra chứ? Thực lực của hắn ta ở cấp bậc giám đốc, nhưng mà lại không hề tham gia sát hạch giám đốc, mà là từ khu vực hiện thực tương liên với khu vực thứ hai đi vào. À đúng rồi, hắn ta chính là quỷ vật thể chất. Nơi này của chúng ta chính là điểm dừng chân đầu tiên của hắn ta sau khi tiến vào trong đệ nhị vực này. Em đã đưa bọn họ đi sắp xếp ở lại nơi ở bên trong loạt biệt thự mini. Dự định sẽ đưa mấy em gái nhỏ đi qua đó để cho bọn họ vui chơi. Còn biết lão đại khi nào thì quay về để suy nghĩ phải làm sao sắp xếp cho bọn họ đây. Bây giờ anh mày quay trở về ngay đây. Toàn bộ cứ chờ sau khi anh quay về tiếp xúc quà rồi sẽ nói sau. Nếu như có thể đi cùng một đường với chúng ta thì quá tốt. Nếu như không thể, vậy thì xem như là để lại một cách nhân tình. Dạ, em đã biết rồi. Hạ Thiên Kỳ vừa mới từ ngoài cửa đi vào trong, là nhìn thấy mười mấy người thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp. Mỗi người thiếu nữ ăn mặc một bộ váy trong suốt bằng lụa tơ tằm màu đen. Đang cung kính đứng ở hai bên sườn phòng khách, nhìn hắn phát ra âm thanh ổn ẻn xưng hô nói. Chủ nhân! Hạ Thiên Kỳ có phần tỉnh mộng khi bị gọi, sau đó hắn lại khoát tay áo nói. Không cần phải đứng mãi ở chỗ này. Nghe được căn dặn của Hạ Thiên Kỳ, mười mấy thiếu nữ lại cùng nhau đi ra ngoài rất là ngoan ngoãn. Lúc này bọn họ mới thực sự từ bên ngoài đi vào trong. Đệ nhị vực thì ra là cái dạng này. Lúc này quả thật chính là quá mức phóng túng mà. Sở Mộng Kỳ ngồi xuống dưới, lại đem cái phẫn nộ nói ra với Hạ Thiên Kỳ. Thứ đàn ông theo đuổi chẳng qua chính là hai loại, quyền thế và phụ nữ. Cho nên ở trong chỗ này nhìn thấy rất nhiều phụ nữ cũng không phải là chuyện không thể lý giải được. Nhưng mà những người này hiển nhiên cũng không phải là tự nguyện đi vào nơi này, mà là bị bọn họ cưỡng ép đưa đến đây. Có cái gì khác nhau hay sao? Còn có phải đều là giống như nhau? Đều là một đám cặn bã, quỷ thà mà bắt. Sở Mộng Kỳ hơn đến mức phải nghiến răng kiên kết. Mặc dù là toàn bộ phương diện này và bọn họ không có đến phần nửa tiền liên quan đến nhau, nhưng mà cô vẫn có sự đồng tình phát ra từ trong tận đáy lòng đối với những cô gái trẻ kia. Phải biết nơi này chính là một góc băng sơn của khu vực thứ hai. Mặc dù tôi với cách làm của bọn họ cũng cảm thấy rất là ghê tởm, muốn phải ngay lập tức đi diệt trừ bọn họ, nhưng mà không thể không thừa nhận chính là một quãng thời gian rất dài trong tương lai sau này, chúng ta phải sinh tồn trong các hoàn cảnh to lớn tại đây. Không biết là còn phải gặp đến bao nhiêu tình cảnh thê thảm hơn. Những người đáng giá hơn cho chúng ta đồng tình giúp đỡ. Chẳng lẽ chúng ta người nào cũng phải giúp đỡ, đều phải cứu giúp hay sao? Cho nên chúng ta hoặc là tiếp nhận, hoặc là thay đổi, hoặc là bắt đầu tan vỡ rời đi. Nếu như thay đổi thì với hiện tại lúc này mà nói, rất không hợp với tình hình. Chúng ta đây cũng chỉ có thể tiếp nhận nó trước. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố tình nhìn Lãnh Nguyệt, liếc mắt một cái, cũng quay về phía hắn ta nhắc nhở nói. Lãnh Tần, Cậu tốt nhất là cũng không nên quá kích động. Việc cấp bách của chúng ta hiện nay chỉ là phải suy xét lại thật tốt. Con đường kế tiếp phải đi như thế nào? Mọi người hẳn là cũng đã nghe được gã đầu trọc kia đã nói như thế nào. Muốn phải đạt được phần thưởng Minh Phủ ở khu vực thứ hai này, hoặc là phải phụ thuộc vào các thế lực, hoặc là sẽ từ chỗ đội trưởng của đoàn thể, cũng chính là lão đại của thế lực ở một phía nào đó. Ý tôi muốn nói, mọi người hẳn là có thể nghe hiểu được. Lãnh Nguyệt vẫn là cái gì cũng không nói ra như cũ, nhưng ngược lại lúc này Sở Mộng Kỳ nhìn hắn một cái, không xác định nói. Gã đầu trọc kia có nói thật với chúng ta hay không? Hắn là đang lừa gạt chúng ta. Không phải là không có loại khả năng này, nhưng mà tôi cảm thấy rằng những việc mà đầu trọc nói cho chúng ta biết này chính là tương đối có một mức độ có thể tin tưởng. Dù sao đi nữa thì giám đốc đang trong hiện thực chính là trình độ không gì so sánh được. Nhưng mà ở khu vực thứ hai này nhiều nhất cũng chỉ là giống như một người quản lý tự tốt của quản lý ở hiện thực. Ở trên vừa có giám đốc cấp cao, lại có tổng giám đốc, thậm chí càng có nói hơn là còn có thể có boss sáng lập nền Minh Phủ. Cho nên dựa vào những suy đoán này, giám đốc nhận lệnh từ chỗ Minh Phủ cũng sẽ không bị cưỡng chế thay thế địa vị được. Cái này cùng với những quản lý đang ở trong hiện thực nhận lệnh cũng giống như là không có khả năng đem chức vị của bản thân đưa cho những người khác. Nói thật, tôi cũng không muốn đối mặt với loại tình huống này hoặc là đưa ra lựa chọn nào đó. Nhưng mà đứng trên góc độ lý trí mà cân nhắc, tôi dẫn theo hai người từ trong hàng ngũ loại trừ ra ngoài chính là giai đoạn cho kết quả tốt nhất hiện nay. Với tiềm lực của lãnh thần, không cần đến thời gian quá lâu là có thể đạt được đến cấp bậc giám đốc. Để lúc đó có thể mở ra một cánh cửa khác, thì cô lại có thể đi theo hắn ta. Anh muốn đổ chúng tôi đi sao? Sở Mộng Kỳ nghe đến chỗ này, nhất thời ngắt ngang lời nói của Hà Thiên Kỳ. Tôi một chút cũng không muốn nghĩ đến, nhưng mà hai người sẽ thỏa mãn với tình hình hiện nay hay sao? Nếu như sức mạnh không tăng lên cao, hai người ở lại chỗ này thì còn có ý nghĩa gì? Hạ Thiên Kỳ quan sát Sở Mộng Kỳ, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu như có thể nói, thì hắn không muốn rời xa bọn họ. Dù sao đi nữa thì ai mà không nghĩ đến, đang trong thời điểm khó khăn nhất, bên cạnh có thêm hai người bạn có thể tin cậy, cùng với mình kề vai chiến đấu. Còn có biện pháp khác nào hay không? Lúc này Lãnh Nguyệt rốt cuộc cũng có phản ứng, thanh âm có phần trầm thấp hỏi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt, lại nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ. Sau đó cũng ngồi xuống phân tích cho bọn họ nói. Cả hai nghĩ xem, hiện tại tôi không có cách nào khác để gia nhập vào Tam Đại Minh Phủ. Nếu như muốn gia nhập, thì cũng chỉ có thể cân nhắc bên liên minh quân phản loạn kia. Mà hai người rõ ràng, cũng chỉ có thể cân nhắc Tam Đại Minh Phủ, bởi vì liên minh quân phản loạn cũng không tiếp nhận người có thuật pháp. Cái này đã trực tiếp đem con đường ba người chúng ta muốn ở cùng một chỗ phá hỏng đi rồi. Trừ phi có người trong Tam Đại Minh Phủ chịu giúp đỡ chúng ta, cho tôi một cái thân phận danh chính ngôn thuận để cho tôi đảm nhiệm một vị trí ở nơi này. Nhưng mà ai có thể giúp chúng ta đây? Lương Nhược Vân sao? Nếu như chúng ta có thể liên lạc được với cô ấy, có lẽ là chuyện này còn có thể có một chút xoay chuyển. Hà Tiên Kỳ thực ra cũng chưa từng thử qua, không biết Lương Nhược Vân đang sử dụng số điện đàm nào trong hiện thực. Đến khu vực thứ hai rồi, chưa từng có một chút hiệu quả. Dù sao đi nữa, thì đệ nhị vực và hiện thực vẫn là có sự khác biệt rất là lớn. Trước đó, hắn đã từng sử dụng điện đàm, thử gọi qua cho Mộc Tử Hy ở đệ nhị vực. Kết quả phía trên dễ nhận thấy là không có cách nào liên lạc được. Cho nên, hắn mới cảm thấy rằng số thông tin ở trong hiện thực cũng chỉ có thể sử dụng trong hiện thực. Tự như bọn họ trước kia nhiều lần dùng đến thẻ công tác mà khó chịu cũng như vậy. Ở hiện thực chính là thần khí, có thể ngụy trang thành bất cứ thân phận nào. Nhưng đã đến đệ nhị vực rồi, thì lại biến thành tờ giấy bỏ đi không hơn không kém. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với chị Lương. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, Sở Mộng Kỳ cũng không chần chừ thêm nữa, trực tiếp tìm được số thông tin của Lương Nhược Vân, sử dụng ở trong hiện thực, sau đó lại gọi qua. Thấy Sở Mộng Kỳ trực tiếp gọi qua cho Lương Nhược Vân, Hạ Thiên Kỳ cũng không ngăn cản, cùng Lãnh Nguyệt đồng loạt nhìn về phía cô ta, kiên nhẫn chờ đợi kết quả xuất hiện. Rất nhanh, là nhìn thấy trên mặt Sở Mộng Kỳ lộ ra vẻ vui mừng, kêu lên kích động. Dãy số đã thông rồi. Nghe thấy tin tức như vậy, không cần nói là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt, trong lòng đều là kích động như nhau. Dù sao đi nữa thì với thái độ của Lương Nhược Vân, hẳn là sẽ nghĩ ra biện pháp vì bọn họ mà dành một chút trợ giúp. Sở Mộng Kỳ đang giữ kích động mà chờ đợi. Đại khái sau khoảng nửa giờ đồng hồ, trong điện đàm cuối cùng truyền ra âm thanh của Lương Nhược Vân. Mộng Kỳ, em đã đến địa nhân vật rồi sao? Lương Nhược Vân hiển nhiên là có ghi nhớ lại số điện đàm của Sở Mộng Kỳ. Cho nên không đợi cô ở bên này mở miệng nói, Lương Nhược Vân đã vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy chị Lương, em đã đến đệ nhị vực rồi. Không chỉ có một mình em, còn có sư huynh của em là Lãnh Nguyệt, còn có Thối, à Hạ Tiên Kỳ cũng đến đây. Ba người bọn em hiện tại đang ở cùng với nhau. Lãnh Nguyệt và Hạ Tiên Kỳ cũng đến đây sao? Hai người đây là gia nhập đoàn thể của Hạ Tiên Kỳ rồi sao? Sau khi nghe nói Lãnh Nguyệt và Hạ Tiên Kỳ cũng đang ở trong đệ nhị vực, Lương Nhược Vân còn có vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Đúng vậy, chúng em đều đã thoát ly khỏi Minh Phủ, gia nhập vào tập thể của Hạ Thiên Kỳ rồi. Là hắn ta đã dẫn bọn em băng qua hiện thực và thông đạo của đệ nhị vực, sau đó tiến vào nơi đây. À đúng rồi, nơi này gọi là quảng trường quang ảnh, không biết chị Lương có biết hay không? Chị biết rõ bên kia, chính là nằm ở khu vực bên ngoài của đệ nhị vực. Người quản lý hình như tên gọi là Trần Sinh, là một giám đốc bình thường. Lương Nhược Vân đi đến đệ nhị vực cũng đã có hơn nửa năm rồi. Cho nên đối với những thế lực phân bố của khu vực thứ hai vẫn là tương đối rõ ràng. Nghe Lương Nhược Vân nói là biết rõ nơi này, Sở Mộng Kỳ cũng không nói lời vô dụng nữa. Trực tiếp đưa yêu cầu của bọn họ đó ra. Chị Lương, thật ra em muốn... Để cho tôi nói chuyện trực tiếp với cô ấy đi. Không đợi Sở Mộng Kỳ nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại đứng dậy, đi đến bên cạnh cô. Thấy thế, Sở Mộng Kỳ lập tức mở quá đại âm thanh lên, sau đó quay về phía Lương Nhật Vân nói. Chị Lương, Hạ Thiên Kỳ muốn nói chuyện với chị. Ừ, em để cho anh ta nói chuyện với chị đi. Lương Nhật Vân không hề từ chối. Chờ sau khi Sở Mộng Kỳ khuếch đại âm thanh, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi trước một câu. Thời gian trước, khi tôi đang trong hiện thực, đã có nghe người khác nhắc đến rằng, nói Tam Đại Minh Phủ, xem người có quỷ vật thể chất là kẻ thù không đội trời chung. Sau khi nhìn thấy thì giết hết, không cần luận tội. Tôi không biết chuyện này có phải là thật hay không. Anh nói không sai. Minh Phủ đang trong mấy tháng trước, lần lượt ở khu vực thứ hai, cùng với trong những hiện thực khác ở phía dưới, đã truyền đạt mệnh lệnh triệu tập xuống. Người có quỷ vật thể chất là mục đích triệu tập chính là đưa bọn họ giết chết cùng một lúc. Về sau kế hoạch này bị bại lộ, liên minh quân phản loạn đột nhiên xuất hiện ra. Sau đó hình thành hai bên, cùng với những thế lực lệ thuộc vào Tam Đại Minh Phủ, cùng đều lần lượt bạo phát ra chiến tranh lớn lớn nhỏ nhỏ. Chuyện này cũng khiến cho Tam Đại Minh Phủ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, buộc lòng phải đem toàn bộ các thế lực tâm phúc triệu hồi về, tăng cường phòng ngự, dùng làm thế công để chống đỡ lại liên minh quân phản loạn. Mà ở trong cả một quá trình này, có rất nhiều thế lực có lãnh đạo là quỷ vật thể chất, lập tức bị Minh Phủ buông tha cho. Quảng trường quang ảnh ở chỗ mọi người chính là một trong số đó. Sau khi Lương Nhược Vân trả lời thuyết phục rõ ràng, cô không hề sốt ruột đi hỏi đến chuyện chỗ nghi ngờ của cô, mà là tiếp tục chờ đợi Hạ Thiên Kỳ bên kia mở miệng nói. Xem ra thông tin mà tôi nhận được trước đó quả nhiên là sự thật. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì thào nói một câu, lập tức hỏi tiếp. Sau khi chúng tôi đi vào quảng trường quang ảnh này, nghe người ta nói ở nơi này chỉ cần là trở thành thông qua sát hạch giám đốc là có thể giống như là nhận được thế ấp như nhau. Nhận được một mảnh khu vực thuộc về bản thân mình, hơn nữa còn có thể giành được quyền hạn quản lý. Người ngoài chính là không có cách nào cưỡng chế chiếm giữ được. Đúng vậy, ở thời điểm khi chưa xuất hiện liên minh quân phản loạn, Minh Phủ cũng không hề tiến hành treo cổ với những người có quỷ vật thể chất. Cho nên những thế lực ở phía dưới có rất nhiều đều là người có quỷ vật thể chất quản lý. Nhưng mà nếu như là nói trước mắt, người có quỷ vật thể chất một khi thông qua được sát hạch giám đốc, trở thành giám đốc đi đến Minh Phủ của đệ nhị vực, không những sẽ không giành được bất cứ phần thưởng gì mà còn bị giết chết. Nói đến chỗ này, Lương Nhật Vân dừng lại một chút, là có phần không quá chắc chắn hỏi. Hiện tại anh có sức mạnh của cấp bậc giám đốc sao? Đúng vậy, nếu như nói như là tôi suy nghĩ thì bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia sát hạch của giám đốc. Hạ Thiên Kỳ với chuyện này cũng không hề phủ nhận. Lương Nhật Vân không biết có phải là có phần giật mình hay không. Điện đàm bên kia im lặng một hồi rất lâu, mới tiếp tục truyền ra âm thanh. Sự trưởng thành của anh thật là quá khó khăn để mà có thể tin tưởng được. Nhưng đến một chút cũng không thuận buồm xuôi gió. Hạ Thiên Kỳ không muốn nói chuyện phím với Lương Nhật Vân thêm nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn biết cô có biện pháp nào có thể giải quyết được cái khốn cảnh lúc này của bọn họ được hay không. Vì vậy lại lần nữa hỏi. Lãnh Nguyệt là người có thuật pháp. Sở Mộng Kỳ mặc dù là người có quỷ vật thể chất, nhưng mà bởi vì là oan hồn thể chất tương đối đặc thù, cho nên vẫn có thể ngụy trang thành người có thuật pháp. mà cũng rất khó bị người khác phát hiện ra. Nhưng mà tôi lại không có biện pháp nào, chính xác là không có cách nào để ngụy trang. Cho nên hiện tại tôi cũng không có phương pháp nào để làm sát hạch giám đốc. Mà nếu như đã không có biện pháp để trở thành giám đốc, để giành được quyền hạn quản lý của mình phủ dành cho, từ đây cũng sẽ không có biện pháp nào thông qua tiêu diệt quỷ vật mà thu hoạch được khen thưởng. Như vậy thì có đi đến chỗ này cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Cho nên tôi muốn hỏi cô một chút, có thể giúp tôi đem vấn đề nan giải này giải quyết hay không? Thật có lỗi, mặc dù là tôi rất muốn giúp mọi người, nhưng mà trước mắt tôi cũng không có bất cứ phương pháp nào. Không nói dối mọi người, bởi vì cố gắng hết sức phản đối Minh Phủ và kế hoạch thanh trừng người có quỷ vật thể chất, mà mẹ của tôi đã bị Minh Phủ bắt đi giam cầm rồi. Tôi cũng không có cách nào khác để thông qua năng lực của mẹ tôi để buông ra cái quyền hạn này cho mọi người được. Tôi biết rồi. Câu trả lời của Lương Nhật Vân với bọn họ mà nói thì một chút cũng không thua kém gì là sấm nổ giữa trời quang. Dù sao đi nữa thì sau khi đến nơi này cũng là người duy nhất ở phía trên có thể trông cậy vào. Ngữ khí của Hạ Thiên Kỳ chính là rất mất mát. Lương Nhật Vân nghe xong còn nói thêm. Mặc dù tôi không thể giúp được anh, nhưng mà tôi có thể giúp Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt. Hiện tại tôi đang ở bên trong đệ nhị vực. Đưa anh vào bên trong thì rất khó, nhưng mà Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt thì tôi có thể tiếp nhận được. Anh và bọn họ hủy bỏ quan hệ bạn bè trong đội ngũ đi, để cho bọn họ gia nhập vào tập thể của tôi. Bọn họ có thể đủ chân để dừng lại ổn định ở lại trong khu vực thứ hai này. Tôi nghĩ hẳn là anh có thể hiểu được rõ ràng ý tứ của tôi. Nếu như bọn họ tiếp tục đi theo anh nữa, căn bản là không có khả năng có thể tiếp tục thăng chức lên, chỉ biết dậm chân tại chỗ. Nếu như kết quả trước đây, dậm chân tại chỗ là có thể chấp nhận được. Nhưng mà theo khu vực thứ ba càng ngày càng không thể ổn định được, tình hình của khu vực thứ hai cũng càng ngày càng ác liệt hơn. Nếu như không có nguy cơ buông xuống từ trước, có được sức mạnh đủ mạnh mẽ, muốn phải tiếp tục sinh tồn lâu thêm nữa thì chắc chắn sẽ là vô cùng khó khăn. Tôi hiểu được ý tứ của cô. Mặc dù Hạ Tiên Kỳ và Lương Nhật Vân cũng xem như là không quen thuộc quá nhiều, nhưng mà mối quan hệ của Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt cùng với Lương Nhật Vân dễ nhận thấy là càng gần gũi thêm một chút. Dù sao đi nữa thì một người xem như là một nửa học trò của cô, còn một người lại xem như là nửa em gái của cô. Cho nên hắn rất là xác định Lương Nhật Vân tuyệt đối sẽ không mặc kệ bọn họ. Cho nên nếu có thể liên lạc được với Lương Nhật Vân, thật ra hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể giúp đỡ hắn đến quyền hạn của giám đốc. Chỉ cần có thể cho Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt giảm bớt căng thẳng là tốt rồi, hắn cũng đã vô cùng hài lòng. Dù sao đi nữa thì ở trong chỗ này, người có thuật pháp và người có quỷ vật thể chất chính là kẻ địch. Chỉ sợ là không sớm thì muộn gì cũng có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đương nhiên, giữa hai người lúc đó hoàn toàn chưa nói đến cái gì gọi là kẻ địch lâu năm. Chỉ có thể nói đây là một trận tranh quyền đoạt thế, thuần túy. Ai có thể đạt được thắng lợi, người đó chính là chủ nhân mới của trời đất tại nơi này. Hết tập 174. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.